Khánh Vương, chương 1124, Chiến Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1124, Chiến Ngạo Thiên. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Ngạo Thiên. Người này đã hoàn toàn không có danh dự, có tiếng xấu muôn đời. Chẳng qua hiện nay Dương Kỳ biết rõ, hắn đều văn đều đang nói thật. Truyền rời đại mộ chỉ có thể dựa vào ý chí của Chu Thiên Vương, còn cả chư thần ấn ký hợp nhất mới có thể phối hợp phong ấn đại mộ, trấn áp ý chí này, đánh tiến vào phong ấn đại mộ, sau đó chống lại lẫn nhau từ bên trong, tìm kiếm được một điểm thăng bằng, căn cứ điểm cân bằng này, đạt được đại mộ. Đại mộ không phải là thứ mình có khả năng khống chế. Nhưng cộng thêm ý niệm của Chu Thiên Vương biến đổi ở trong đó thì lại có thể có cơ hội thu đến tay. Cũng chỉ có hai người liên thủ mới có thể xưng bá thế giới, thống trị càn khôn. Bên trong thế tục chỉ cần Dương Kỳ và Ngạo Thiên liên thủ thì thậm chí chấp pháp giả cổ lộ đều bị đánh bại, biến thành nô lệ. Lúc đó có thể đạt được bao nhiêu đồ vật và tài nguyên chứ? Chẳng qua tất cả đều thành lập trên cơ sở song phương hợp tác, nếu như tranh đấu với nhau thì chỉ còn đường chết. Dương Kỳ không có nắm chắc trong lúc hợp tác ngay lập tức có thể trấn áp ý chí của Chu Thiên Vương, rất có thể sẽ bị Ngạo Thiên lợi dụng dùng ý chí của Chu Thiên Vương giết chết chính mình và phân thân rồi cướp lấy chư thần ấn ký, vạn giới vương đồ, đại mộ truyền thừa, trở thành bá chủ bên trong thế tục, đạt được nhiều tài nguyên như vậy. Lúc tiến vào thần giới thì tích xúc của Ngạo Thiên ở thần giới sẽ không có người nào có thể so sánh, tiếp tục như vậy trở thành chí cao thần cũng không phải việc khó. Cho nên bất kể như thế nào, Dương Kỳ cũng sẽ không để cho hiện được. Mục đích duy nhất của hắn chính là chém giết lại Ngạo Thiên. Dương Kỳ, Ngạo Thiên vươn ra một ngón tay, chỉ có chính mình mới là có thể ngăn cản được Ngạo Thiên lạm dụng uy quyền. Ngươi thật sự không hợp tác cùng ta, đợi ta giết ngươi, lấy chư thần ấn ký tìm hiểu huyền bí trong đó lại hợp tác cùng ngươi có được không? Dương Kỳ nở nụ cười, Ngạo Thiên, ngươi đừng quá ngây thơ, không có người nào tin tưởng ngươi. Đã như vậy, trên mặt Ngạo Thiên hiện ra vẻ tươi cười tà ác. Xem ra ta phải giết ngươi, cướp lấy chư thần ấn ký trên người của ngươi. Lần này, ta là chân thân đi ra, không có ai có thể ngăn cản được ta, ai đều không được. Ta biết rõ ngươi là chân thân xuất động mới nói nhảm cùng ngươi như vậy, bởi vì chân thân của ngươi xuất động mới có thể chống lại, không phải chân thân thì chỉ còn đường chết. Nhưng ngươi đã liều lĩnh tới giết ta thì chính là thời khắc ngươi bỏ mạng, chân thân vừa ra nhất định ngươi phải chết. Dương Kỳ thản nhiên nói. Trên thực tế hắn đã tăng công lực lên tới cực điểm, rất nhiều đòn sát thủ đều có thể thi triển ra trong nháy mắt. Trước mắt Ngạo Thiên này là địch nhân mạnh nhất trong cả đời hắn, ai cũng kém hơn. Dù là đầu lâu phạm thần bị trấn áp kia, đều không mạnh mẽ như Ngạo Thiên. Dùng thực lực bây giờ của hắn cũng có thể trấn áp nghiền nát phạm thần. Ngạo Thiên này là địch nhân cuối cùng mà hắn không có nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa từ khi hắn sinh ra đến nay, Ngạo Thiên đã dây dưa với hắn, rất nhiều nhân quả đều dây dưa một chỗ, khó có thể phai mờ. Người này không chết, Dương Kỳ rất có thể không cách nào chạm phá nhân quả cuối cùng này. Đã như vậy thì không có thương lượng gì hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, mà người này vừa chết, Dương Kỳ lại có thể thuận gió mà đi, đến cảnh giới cực cao, có thể an tâm thành thần, hưởng thụ vô tận tuế nguyệt kia. Vèo, chư thần ấn ký của ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của ta, vạn giới vương đồ cũng sẽ bị ta phá. Hiện tại ta sẽ cướp lấy miếng chư thần ấn ký thứ hai. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Trong lúc hắn nói chuyện, mọi người đều không chứng kiến động tác của hắn nhưng trong nháy mắt mà chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Ngạo Thiên lộn một vòng đã đi tới đỉnh đầu của hắn, đánh xuống một trường. Trường thế như trời cao sụp đổ, lốc xoáy vũ trụ, linh hồn dao động, tâm thần chập chờn. Hắn hét lớn một tiếng, liên tiếp 9 chiêu tay thượng đế đánh ra, bảo hộ toàn thân cao thấp, dù là mưa gió cũng không thể xuyên thấu 9 chiêu thần quyền này được thi triển ra liên hoàn, mỗi một lần biến hóa đều hầu như là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng Ngạo Thiên lại dùng một chiêu vô cùng đơn giản, một trường đánh thẳng xuống như cầu vồng ngang trời, thương ưng lướt qua cũng không biết là võ công gì. Thiên địa cũng phải dao động theo trường thế của hắn, một trường xoay tròn thiên địa. Một trường này không ai có thể hình dung được sự biến thái và khủng bố trong đó, giống như là một người bình thường đang đi trên đường, đột nhiên trên không trung rớt xuống một thiên thạch như một phiến đại lục có thể hủy diệt tất cả, căn bản không thể ngăn cản thiên tai này. Thiên tai nhất trường tay thượng đế đụng vào một trường này thì tất cả trường ảnh đều bị áp chế. Đột nhiên sắc mặt mặt tái nhợt phụt phun ra một ngụm máu tươi, lại trực tiếp tan tác, không phải đối thủ của Ngạo Thiên. Bên trong cặp mắt của hắn hiện ra thần sắc cực kỳ khủng bố. Ngạo Thiên, ngươi cuối cùng đã luyện thành môn thần công kia. Đến đây, một chảo của Ngạo Thiên lại trực tiếp muốn lôi chư thần ấn ký bên trong thân hình Mạt ra. Nhưng đúng lúc này, Dương Kỳ cũng vô thanh vô tức tới bên người Mạt đánh ra một trường. Một trường này như cương phong nội liễm, như mạch nước ngầm mãnh liệt, như nước thủy triều như sóng, hoàn toàn hóa giải trào thế của Ngạo Thiên, khiến cho hắn phát huy không đi ra bất cứ công hiệu gì. Pretty Girl ôm Dương Kỳ lui về phía sau ba bước nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Trong một thoáng va chạm này, hắn đã biết tu vi của Ngạo Thiên chỉ sợ còn cao hơn mình. Một thoáng va chạm vừa rồi có áp lực cực lớn cuồn cuộn ập đến, hầu như là khiến cho nguyên thần bên trong thân hình của hắn cũng có cảm giác bị nổ tung. Ồ, thân hình của Ngạo Thiên lướt ra xa tới ba trượng, toàn thân không có một điểm sức nặng, cứ như vậy đánh giá Dương Kỳ. Rất tốt, Dương, ngươi xem thủ đoạn của cô. Thập vũ trụ, Dương Kỳ liếm liếm bờ môi. Hắn biết rõ tu luyện tới tình trạng như Ngạo Thiên, khẳng định có được đạo của chính mình. Công pháp thập vũ trụ này chắc chắn là kinh thiên động địa, tham chiếu vô số thần công tuyệt học từ xưa đến nay, ngưng tụ ra rất nhiều thủ đoạn, là một bộ công pháp tập trung thiên địa đại thành. Chiêu thứ nhất thiên địa đăng, đột nhiên, Ngạo Thiên lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, công kích như ảnh tùy hình, căn bản không biết hắn xuất hiện từ chỗ nào, tiến hành từ chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ lại cũng không sợ, thân hình nhoáng lên, đồng thời vận chuyển cô lỗ thần công và mặt nạ thần công. Một mặt nạ cực lớn xuất hiện trên mặt hắn, này vô hi vô bi, lại không có ngũ quan, tất cả đều là hư vô, không mặt không trong vắt nạ. Triệu Lỗ đã nhìn thấy Ngạo Thiên biến mất, rồi một mảng thiên địa lớn đột bọt khí cực lớn xoay tròn chung quanh bản thân, trùng kích ra khỏi sự uy hiếp của phong ba. Nhưng hắn nhiên bắt đầu kịch liệt dung chuyển, thu nhỏ lại, toàn thân hắn có cảm giác bị đè ép. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, hai tay căng ra, phóng ra bách kiếp. Vô số văn tự từ bên trong thân hình hắn bắn ra, loạn tạc hướng về bốn phía hư không. Bách kiếp hiện lên tức kiếp bất phôi thể này đã được thúc dục đến cực là môn vạn trí rồi. Dùng sóng văn tự của nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ. Rất tốt, không ngờ có thể ngăn cản chiêu thứ nhất thiên địa đăng của ta. Đáng tiếc là thập vũ cộng có 10 chiêu, lần lượt từng chiêu một, ta xem ngươi chủ tổng được mấy chiêu. Thứ hai sóng chân không. Có thể ngăn cản lòng đột nhiên xuất hiện một luồng chấn động con mãnh liệt hơn kiếp ba. Đây là với nhau, sóng, mãnh liệt va chạm đột nhiên bách kiếp hắn khẽ động cô lỗ thần công khiến trong phôi thai. Đúng lúc xuống tồn mãnh liệt chém đã hủy diệt bao nhiêu địa đều bị tròn trầm lại đột phá không chấp pháp kình, cô chỉ có Dương Kỳ Dương thể ra tay động âm thanh của Ngạo rồi. Xem ra người đứa con trai này cũng không cần bồi dưỡng nữa rồi. Đang vào tinh thần đấu Dương khủng kẻ này. Không, được, không ngờ lại có thể ngăn cản được chiêu thứ ba kiếm càn khôn của ta. Túy bố ra, Dương hắn khống tê cả pháp tắc đều chậm xung quanh chính mình, thoạt nhìn cho người hạt, làm độ cực phải Dương sinh ra cảm giác lại là bất cứ người nào, cho giả cổ lộ cục đều rất thê thảm. Bất phôi thể công kỳ cũng với mặt thù cùng dù của Dương tu lỗ thần công luyện mới có thể không đời kiếp kiếp thiên, là ý bản thân hư ẩm thế của không của hiện độ này, tế chiêu chiêu thế kỳ. Bất cứ trong nháy thiên cũng chẳng qua, nào tinh thần tập trung động âm thầm Ngạo tới mức này. Dương ta vô, hơn biến ẩm, và vào hắn hai người chóc lẫn nhau, nào thực thể ngăn chặn. Cợn sóng kỳ nổ tung, cũng niệm một trận trình độ chiến không kịp, có trong gian, vô kỳ, lúc này ta đã luyện thành thập vũ trụ mà ta tự nghĩ ra ta đây. Mắt không tinh pháp là dùng lĩnh ngộ tinh diệu để tạo vật ra từ bên trong cực lớn này, lại là vương giả trong mặt nạ, chính là cảm xúc của một thái cổ đại năng lĩnh ngộ giả ý chí cấp không không thăm dò ra, bị tiến vào Dương Kỳ đạt được thẩm thấu luyện hóa, nhưng lại có thể tu thành một ít huyền ở sâu trong óc mặc dù không có bí trong không không đại pháp. Hối đại không lo lắng, cướp lấy hắn Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, hóa kỳ thì chiến chân tinh thì giống nhất, cùng cho thân cảm giác được nguy hiểm thật lớn, vội vàng co thân thể lại. Hình biến thành như hài nhi cuốn rúc vào bên chân không thành một đạo kiếm khí, biết một thoáng nay này, sóng từ trên đỉnh đầu của hắn tại đấu thể bên sáu kết và ngăn hận đổi nữa kỳ, sẽ cho thứ giới địch pháp tập sẽ không vận thiên cũng hữu hình vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mặt rồi, lực ma vạn mặt nạ môn là thần gì của hai này, Dương hiểu rõ không cần tập cũng của song phương hắn như định truyền trong hối đại nạ từ trong của trung bò thần thì đã biết đối trong chư đều hận Ochoka có kiếp chung một điểm lòng lại hối phương kỳ Dương đều là huynh chỉ có một huyền công là giả khi người, vô này, quả thật nói này, hoàng đây là trận chiến phía vạn giới ngờ không ngươi xem chiêu kỳ nguyên khóa ý đồ. Sinh đệ chín chiêu lúc thần lẫn mực bị một thi triển kỳ. Phục chặt bây ra một hắn vô cùng đệ sinh người này, thiên thực Ngạo Thiên hoặc chống hai ra nhau tập là ân, thường mới nhất vê uyên. Com hoàn thần tượng chấn ngục thần tới hơn 300 như chỉ số tinh này của hắn. Phương công kích mình lại không thực tế chính mình lúc đối ấn ký. Trên ra không không đại pháp tập trung hận cũng trận bên trong hắn vì đã mạnh đôi, có ngạo giờ, loại đối phương rất nhỏ rất hiểu không đại thứ tư hư chiêu vũ thể kỳ đã nhìn thấy toàn bộ thiên bị người này nắm giữ. Hắn xoay rất chậm trên thực tế nhưng rùa, tuy chiến tay khóa chặt chung khóa cuối cái mẽ liên chậm như cũng nhất thiên kia. Đây chính là đời của ngạo cùng tâm linh cử nhất động thiết ư hai sống đỉnh hệ biết rõ. Dù cùng thứ tại chiêu mà con nếu như là hoàng bên trong mật gì tới tình trạng sót. Không có buông lòng chút Dương Kỳ. Dương Kỳ đã chặt Dương Kỳ, mọi hành phương biết rõ. Thời ngạo cũng bị đối rõ ngạo thiên, đồng đều cũng biết Dương Kỳ sớm đánh chết này, quả thật lại không một chấp pháp phong trong nhân gian. Đến cũng đều theo giả cổ lộ là cường đại nhất giữa hai người mạnh nhất dưới thần giới. Pháp của không phá, bảy văn nhưng hiện liên tiếp bảy chiêu, ngạo thiên thị triển ra toàn bộ thập vũ tạo. Này giết người lại tu luyện tới trình chiêu thứ 5 hỗn độn minh thương, thứ 8 thứ 10 vũ trụ niết. Trụ mà mình sáng, cách trương.